Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 166, vô địch phong hỏa luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh chỉ có chút nặng nề nhìn xem người trung niên này. Lại người trung niên này trên thân. Hạ Minh cảm nhận được một cỗ rất đậm sát khí. Hạ Minh tin tưởng, người này đã từng tuyệt giết qua người. Mà lại giết qua còn không phải một hai người. Bằng không, trên thân người này sát khí căn bản cũng không khả năng nồng như vậy. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh đại não đang bay nhanh vận chuyển. Người này khẳng định cùng Ninh Trạch Thành có quan hệ lớn lao. Có lẽ người này liền là hung thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn tựa hồ tựa như là vì một vật. Không biết cuối cùng là cái gì. Vậy mà đáng giá những người này không tiếc giết người. Có thể làm cho người giết người diệt khẩu. Nghĩ đến vật này vô cùng trọng yếu. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh nhìn một chút người trung niên này. Bất quá hắn không có e ngại. Dù nói thế nào mình cũng là có được hệ thống người. Hơn nữa còn là thái cực quyền lớn sư cấp bậc nhân vật. Hắn sao có thể sợ? Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi nói là vật gì à? Ta nói ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Hạ Minh nhận vì người này tuyệt tìm nhầm người. Mình đích thật nhận biết Ninh Trạch Thành không tệ. Nhưng là nhận biết Ninh Trạch Thành thời điểm. Ninh Trạch đã thành trải qua treo a. Nói cách khác hắn nhận biết Ninh Trạch Thành. Nhưng là Ninh Trạch Thành căn bản cũng không biết hắn a tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem đồ vật giao ra. Ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi không giao ra. Nam tử trung niên dùng cái kia con ngươi băng lãnh nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Nhịn không được liếm liếm cái kia tinh hồng bờ môi. Trong ánh mắt mang theo ánh mắt tàn nhẫn. Một tia sát ý tại nam tử trung niên này trên thân phát ra. Nếu như là bình thường người. Chỉ sợ sớm đã bị sát khí này dọa cho đến tè ra quần. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ngươi muốn tìm đồ. Ngươi đi tìm Ninh Trạch Thành muốn a? Ngươi không có chuyện tìm ta làm gì a? Hạ Minh có chút tức giận. Này từng cái có phải hay không ăn no căng? Mình cái gì cũng không có cầm a, làm sao tên vương bát đản này liền bắt lấy mình không buông tay đâu? Xem ra ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử trung niên lộ hung quang. Nhanh chân hướng phía Hạ Minh bên này đi tới. Tại nam tử trung niên tới gần Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Ngươi nếu là lại tới. Ta coi như báo cảnh sát a. Hạ Minh nhìn xem nam tử trung niên này. Liền muốn tìm điện thoại di động của mình. Lúc này Hạ Minh cử động. Rõ ràng chọc giận nam tử trung niên. Nam tử trung niên hung quang lóe lên. Trong tay không biết từ lúc nào vậy mà nhiều hơn một thanh đao. Cây đao này hung hăng hướng phía Hạ Minh yết hầu cắt đi. Cái này nếu là thật bị cắt trúng. Như vậy thì thật chết chắc. Hạ Minh không ngừng lui lại. Liền tại nam tử trung niên tới gần Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh trong mắt tại thời khắc này đột nhiên lóe ra một đạo hàn mang. Siêu siêu. Hạ Thanh thoát như thiểm điện đi vào trung niên nam tử này trước người. Cái này khiến nam tử trung niên hơi sững sờ. Ngay sau đó Hạ Minh đánh ra một chiêu thái cực quyền. Một chiêu này thái cực quyền lực lượng rất đủ. Cho nên khi Hạ Minh đánh ra một chiêu này thái cực quyền về sau. Nam tử trung niên cảm giác mình liền phảng phất bị một cỗ đại lực cho hung hăng đánh tới một nửa. Cái này khiến nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi. Bành, nam tử trung niên bị Hạ Minh lập tức đụng bay. Cái này khiến nam tử trung niên đều là có chút không nghĩ tới. Hạ Minh cái này nhìn như học sinh bộ dáng. Lại còn có cường đại như vậy lực lượng. Trong lúc nhất thời, để nam tử trung niên bị thiệt lớn. Hạ Minh cũng biết, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Lúc này Hạ Minh bắt đầu chạy. Nhanh chóng hướng phía nam tử trung niên di động tới. Hạ Minh tốc độ tương đương nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới nam tử trung niên trước người. sau đó hung hăng dẫm hướng về phía nam tử trung niên. Không tốt, nam tử trung niên lộn một cái. Hạ Minh đạp hụt, mà nam tử trung niên thì là nhanh chóng đứng lên. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc, Hạ Minh thân thủ lại lốt như vậy. Xem ra Ninh Trạch Thành Tựu là ngươi giết. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt mang theo từng tia hàn ý, ngươi biết quá nhiều. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, lần này xuất thủ, càng thêm xảo trá. Cho dù là Hạ Minh đều bị cái này đột nhiên chạy tới nam tử trung niên cho giật nảy mình. Đây quả thực là dự định lấy mạng của hắn a. Trong lúc nhất thời Hạ Minh giận tím mặt, muốn chết. Hạ Minh sử xuất thái cực quyền. Thái cực quyền lấy nhu thắng cương, cương nhu cùng tồn tại, vô cùng lợi hại. Môn này quyền thuật có thể nói là chí cao quyền thuật tổng cương. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cùng nam tử trung niên này vừa đánh ở cùng nhau. Hai người ngươi tới ta đi. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này khiến nam tử trung niên là càng đánh càng kinh hãi. Hạ Minh thực lực thật sự là quá mạnh. Nhất là Hạ Minh sử dụng thái cực. Nếu như không phải thái cực quyền lực sát thương không có mạnh như vậy, chỉ sợ lúc này nằm xuống chính là hắn. Bành bành. Hai người trong nháy mắt tách ra. Nam tử trung niên hung hăng nhìn Hạ Minh một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Lúc này nam tử trung niên đột nhiên đem tay vươn vào trong ngực. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc. Hạ Minh thân hình vèo một tiếng, liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo hét lớn thanh âm nương theo lấy tiếng súng đột nhiên vang lên. Vô địch phong hỏa luân. Bành, nương theo lấy hai âm thanh vang vọng. Hạ Minh thân thể lúc này run lên bần bật. Mà cái kia cái nam tử trung niên cũng là tại thời khắc này bị Hạ Minh chân cho trong nháy mắt cố ổn định ở trên cổ. Hắc, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Nam tử trung niên bị trong nháy mắt cho vung bay ra ngoài. Lúc này Hạ Minh thở hồng hộc, nếu như lúc này từ mảnh quan sát liền sẽ phát hiện. Tại Hạ Minh chỗ ngực, vậy mà nhiều hơn một cái lỗ rách, mà cái này lỗ rách, rõ ràng là trúng thương. Mẹ nó, Hạ Minh tức giận bạo dạp, Hạ Minh cái kia khí a, mình đây chính là vừa mua quần áo còn không có mặc bao lâu thời gian a, thế nhưng là. Vậy mà liền như thế bị người đánh một thương, trúng đạn. Đối chúng thương, lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hơi đổi, ta vậy mà chúng thương. Hỏng, ta đến tột cùng là chỗ nào bên trong chúng thương? Hạ Minh vội vàng kiểm tra mình vết thương. Thế nhưng là tại chỗ ngực. Hạ Minh vươn tay gãi gãi. Hắn thấy được mình cái kia đời cũ điện thoại. Tại cái này đời cũ trên điện thoại di động. Vậy mà nhiều một cái hố. Mà cái này động bên trên, còn nhiều thêm một cái súng. Thanh này Hạ Minh cho trực tiếp giật nảy mình. Ngươi vậy mà đùa thật. Ta giết chết ngươi. Nghĩ đến nếu như không phải điện thoại di động này, Hạ Minh liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải cái điện thoại di động này tại thời khắc mấu chốt giúp hắn chặn một thương này, hắn chỉ sợ đã cùng Diêm Vương lão ca làm bạn đi. Cái này nhớ tới, Hạ Minh đều cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Mình kém chút liền chết. Hạ Minh lộ hung quang. Giờ khác này, mấy so khi đó Hạ Minh cũng triệt để nổi giận. Cái này thật sự là quá làm cho người ta tức giận a. Hạ Minh không chút do dự hung hăng đạp ra ngoài. Lúc này bị vừa mới Hạ Minh cắt ở cổ. Hung hăng vãi ra nam tử trung niên bị ngã đến đầu óc quay cuồng. Cái này còn chưa kịp phản ứng. Hạ Minh chính là đạp một cước. Bành, cách trương.